May mắn. Tất cả các cuộc hành trình đều chứa đựng những điểm đích bí ẩn mà người lữ hành không biết được. Martin Buber. Trên đường từ Vương quốc Bhutan nhỏ bé ở dãy Himalaya trở về nhà, tôi đã gặp mẹ Teresa. Không chỉ một mà những hai lần. Bạn tôi Lori và tôi đã bay từ Paro tới Calcutta từ trưa. Chúng tôi chỉ có một ngày ở thành phố của niềm vui, trước khi cô ấy bay sang Bangkok, còn tôi trở lại Canada sau khi đi New Delhi, Bombay và ghé London thăm cha trong một thời gian ngắn. Sau bữa trưa, chúng tôi nghỉ du dơ tiếp việc ghé thăm trại trẻ mồ côi của mẹ Teresa. Chúng tôi bắt một chiếc taxi và chỉ vài giờ sau đó, chúng tôi thật sự xúc động khi chứng kiến cảnh khoảng 40-50 trẻ nhỏ đang chơi đùa trên một cái sân nhỏ. Một nửa trong số đó mình trần dư giọng đang chạy vòng vòng, số còn lại mặc bộ đồ sọc xanh trắng. Khi chúng tôi chuẩn bị đi khỏi, một nữ tu sĩ đã cho chúng tôi biết mẹ Teresa đang nghỉ chân trong một tòa nhà có tên nhà của mẹ, nằm cách đó vài dãy. Chỉ mấy phút sau, chúng tôi đã đứng trước một cánh cửa bằng gỗ kín đáo, có đính hình chữ thập bên trên. Trên ký hiệu bằng gỗ nhỏ chỉ sang bên trái cửa là dòng chữ đơn sơ khắc bằng mực trắng: Mẹ Teresa. Khi người ta hỏi chúng tôi muốn gặp ai, chúng tôi đồng thanh trả lời: Mẹ Teresa. Vị tu sĩ chỉ đường cho chúng tôi, và không bao lâu sau, nữ tu sĩ thông báo rằng mẹ Teresa đồng ý gặp chúng tôi. Chúng tôi thấp thỏm chờ đợi trên băng ghế dài cũ kỹ, cố hình dung xem mình sẽ nói những gì. Bỗng từ sau hai cánh cửa đang đông đưa, chúng tôi thấy một người phụ nữ mặc bộ sari trắng xanh để lộ đôi chân đi dép xăng đan. Chúng tôi đi kính cẩn nhìn về phía mẹ khi mẹ nhanh nhẹn đi về phía chúng tôi. Mẹ ngồi cạnh Lori, cầm lấy tay cô ấy rồi nói thẳng vào câu chuyện. Mẹ hỏi chúng tôi từ đâu tới và chúng tôi có phải là tình nguyện viên hay không. Mẹ còn mô tả lại chuyến đi gần đây của mẹ tới Montreal. Mẹ bảo với chúng tôi là mẹ đang vội vì ngày mai mẹ còn có một chuyến đi xa nữa. Nói xong, mẹ đứng dậy và biến mất sau bức vách ngăn, rồi nhanh chóng trở lại cùng hai tấm thiệp có hình của mẹ và một lời cầu nguyện ngắn gũi. Mẹ ra dấu cho cả hai: Chúa sẽ ban phước lành cho hai con. Mẹ Teresa thay mặt cho hội giáo sĩ từ thiện. Rồi mẹ đi khỏi. Dù cả hai đứa chúng tôi đều không sùng đạo cho lắm, nhưng chúng tôi đã ngồi lặng ở đó bằng tất cả sự sùng kính. Ngày hôm sau, Lori đi Bangkok, còn tôi thì tới London. Trong lúc làm thủ tục ở quầy đăng ký ở sân bay Ấn Độ tại New Delhi, tôi không thể không chú ý tới tiếng quát to của một phụ nữ có mái tóc đen nhánh đang mang chiếc khăn trùm đầu mềm mại của người Ấn tại quầy bên cạnh. Bằng giọng Hy Lạp bản địa, người phụ nữ này đang tức giận vì không nhận được chỗ ngồi đặc biệt có vách ngăn. Sau đó vài giây, cô ta cầm tấm vé trong tay rồi ngạo mạn bước đi vào nhà đón khách. Vài giờ sau khi tới giờ lên máy bay, tôi bước về phía cửa. Khi tới gần khu kiểm tra an ninh, qua khóe mắt, tôi để ý thấy đôi dép xăng đan và bộ sari màu xanh trắng. Tôi nhìn lại và thấy một nữ tu sĩ trong hội giáo sĩ từ thiện. Theo sau là một nữ tu sĩ khác và thêm một người nữa, một nhóm nữ tu đang hối hả hướng thẳng tới bộ phận an ninh. Ở cuối hàng người là mẹ Teresa. Mẹ không cầm gì ngoài một cuốn sách, cuốn thánh kinh của mẹ. Chỉ thoáng đó mà tôi đã không còn thấy mẹ nữa rồi. Tại cửa, tôi nhìn quanh tìm ghế ngồi và trông thấy một người phụ nữ Hy Lạp đang bồn chồn nhìn chăm chăm ra khu vực xuất phát. Tôi ngồi xuống và đương nhiên là phụ nữ kia ngồi ngay bên phải của tôi. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện và khi tôi kể về việc mình đã gặp mẹ Teresa, cô ấy há hốc mồm. Cô ấy làm dấu thánh trên ngực và nói là cô ấy luôn mong mỏi được gặp mẹ Teresa biết chừng nào. Tôi nhắc thêm là tôi vừa gặp mẹ Teresa chỉ vài phút trước thôi. Người bạn đồng hành người Hy Lạp đập vào tai tôi, tỏ vẻ không tin. Ôi, cô ấy muốn gặp vị thánh sống ấy biết chừng nào. Khi chúng tôi tới cổng đón khách ở Bombay, họ thông báo chuyến bay chuyển tiếp của chúng tôi sẽ bị hoãn lại trong vài giờ. Khoảng 30 cho đến 40 hành khách người Ý đầy giận dữ, đang dò đầu bứt tất, khua tai loạn xạ, la mắng những nhân viên hàng không khốn khổ và cả quát nạt lẫn nhau. Tôi rảo bước ra khỏi đám đông hỗn độn đó để tìm chỗ ngủ. Cuối cùng tôi tìm thấy một trong những chiếc ghế nhựa xấu xí nhất của sân bay. Tôi dùng chiếc ba lô nhỏ của mình làm gối và nhanh chóng thiếp đi. 1-2 giờ sau, tôi cảm nhận thấy bàn tay của ai đó thúc vào mình. Tôi giật mình nhìn lên, đó chính là người phụ nữ Hy Lạp. Cô ấy muốn tôi đi theo cô ấy. Cô ấy rất nhanh chạy và kiên quyết. Cô ấy giải thích rằng mẹ Teresa muốn gặp tôi. Dĩ nhiên tôi chẳng hiểu người phụ nữ này đang nói về cái gì. Nhưng sau khi cô ấy giải thích thêm, tôi cũng đi theo cô ấy. Suy cho cùng thì tôi có cần làm gì khác vào lúc 4 giờ sáng như thế này chứ? Chúng tôi tới cửa phòng chờ dành cho doanh nhân và hành khách khoan hạng nhất. Cô ấy thì thầm với nhân viên các cửa rằng tôi đi cùng cô ấy, và thế là tôi đi theo sau. Gian phòng nhỏ và tối, có tới 10 người đang nằm ngủ tạm trên băng ghế dài. Người phụ nữ Hy Lạp chỉ vào góc xa, cạnh một chiếc đèn lờ mờ. Mẹ Teresa đang ngồi trên một chiếc ghế cứng, khom mình đọc sách. Trong khi những người trẻ tuổi hơn đang say ngủ, thì mẹ thức chăm chăm và cầu nguyện giữa đêm. Người phụ nữ Hy Lạp thúc vào người tôi thì thầm, cô phải vào và nói chuyện với mẹ đi chứ. Không được đâu, mẹ đang cầu nguyện mà. Tôi đáp, cô cứ vào ngay đi. Tôi không thể, chừng nào mẹ chưa cầu nguyện xong. Tôi khăng khăng. Chúng tôi ngồi xuống liếc nhìn mẹ cầu nguyện và chú ý tới từng cử động của mẹ. Người bạn đồng hành người Hy Lạp của tôi tự giới thiệu tên là Jenny, và bằng giọng nói nhẹ nhàng, cô ấy kể lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa mình và mẹ Teresa trước đó. Cô ấy không còn giống người phụ nữ điên rồ mà tôi đã gặp lần đầu tại quầy làm thủ tục ở Delhi. Cô ấy cẩn thận và tự hào cho tôi xem chuỗi hạt của Đức Mẹ Đồng Trinh mà mẹ Teresa đã tặng cho cô ấy. Cô ấy xoa xoa chuỗi hạt rồi tiếp tục câu chuyện. Mẹ cứ cầu nguyện suốt đó. Cô ấy vừa nói vừa lắc lắc đầu, tỏ vẻ hoài nghi một cách cung kính. Bỗng nhiên mẹ Teresa đặt cuốn kinh thánh xuống lòng. Cô vào ngay bây giờ đi, người phụ nữ Hy Lạp nài nỉ. Tôi đứng dậy và bước từng bước nhỏ về phía ngọn đèn. Thưa mẹ Teresa, con xin lỗi vì đã quấy rầy mẹ, nhưng mà chúng con đã gặp mẹ ngày hôm qua ở Calcutta tại nhà của mẹ. Gương mặt đã nhiều nếp nhăn của mẹ giãn ra. Mẹ ngước lên và bắt gặp ánh mắt bối rối của tôi. Chúa luôn sắp đặt mọi thứ thật bí ẩn, mẹ nói rồi mời tôi ngồi cạnh mẹ. Khi ngồi xuống, tôi nóng lòng hỏi mẹ về hai lần gặp gỡ tình cờ đầy may mắn giữa chúng tôi. Thưa mẹ, điều đó có nghĩa là gì ạ? Việc con gặp lại mẹ đó hả? Liệu có điều gì con nên làm không ạ? Vậy con đang làm gì? Mẹ hỏi. Dạ, con đang đi du lịch. Tôi nhanh miệng đáp lại. Mẹ nắm lấy tay tôi. Con cần phải tìm ra chân lý và dẫn dắt những người khác kiếm tìm chân lý. Thời gian của chúng ta thật ngắn ngủi. Chúng ta có rất nhiều việc để làm, trong khi lại có quá ít thời gian. Con sẽ biết mình phải làm gì. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau khoảng 1 giờ đồng hồ, đa phần nói về các sứ mệnh của mẹ vòng quanh thế giới. Rồi mẹ xin lỗi phải dừng câu chuyện để tiếp tục cầu nguyện. Tôi rút lui và trở về ngồi cạnh Jenny. Chúng tôi cùng nhau trao đổi về người phụ nữ đã đoạt giải Nobel này trong bầu không khí an bình từ lời cầu nguyện của mẹ. Mãi đến 7 giờ sau, chúng tôi mới nghe thấy thông báo chuyến bay sắp khởi hành. Khi chúng tôi thức dậy, thì mẹ Teresa đã thức dậy rồi. Mẹ cũng bay cùng chuyến với chúng tôi. Ngay khi máy bay cất cánh, tôi lại thiếp đi. Mấy giờ sau tôi tỉnh dậy, rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Rời phòng vệ sinh, tôi nghe thấy những âm thanh hỗn tạp từ khoang phía trước. Tôi rẽ qua góc, nhìn lên phía lối đi hướng tới phần trước của máy bay và thoáng nhìn thấy bộ quần áo sari màu xanh trắng của mẹ Teresa, khi mẹ đang chuẩn bị trở lại khoang hạng nhất. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi ở trong phòng vệ sinh, mẹ đã đi hết các khoang máy bay và cầu nguyện cho tất cả hành khách. Nhờ sự thức tỉnh của mẹ, nhóm đông người Ý mới chỉ mấy giờ trước đây còn thất vọng và bị kích động, tức giận tới điên cuồng, nay đang khóc, cầu nguyện và tỏ ra vô cùng biết ơn. Nhiều người còn quỳ xuống làm dấu thánh, trong khi những người khác không ngừng ôm và hôn lấy nhau. Đàn ông và phụ nữ xếp hàng ở bên trái máy bay để lần lượt vào phòng xưng tội tạm thời ở khoang hạng nhất. Sau đó là tới những người ở bên này máy bay. Họ bước vào trong cái ôm triệu mến của những người đồng hương và các hành khách khác. Máy bay dừng lại ở Rome, nhóm người Ý và mẹ Teresa xuống máy bay tại đó. Tôi đoán là ngày hôm sau, mẹ sẽ có cuộc tiếp kiến với giáo hoàng. Khi tôi đến Heathrow, lúc cha tôi gặp tôi, gương mặt ông tái xám. Ông kể rằng thời sự buổi sáng có đưa tin một chiếc máy bay đã gặp tai nạn ở Bombay cùng khoảng thời gian chuyến bay của tôi cất cánh. Cha đã rất hoảng sợ vì lo là tôi có mặt trên chuyến bay tử thần đó. Ôi cha ơi, nếu như con có mặt trên chuyến bay đó thì hẳn là con đã không thể nào may mắn như thế này. Tôi kể lại câu chuyện của mình. Steve Zickman.